Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 468, không nói láo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân duyên ngờ Mơ Hoài Khánh và Lâm An đều là người đẹp cực phát triển, đáng tiếc hai vị công chúa khác tuy nói thanh tú, nhưng kém bốn chữ. Thịnh thế mỹ nhan, khoảng cách không nhỏ, trong lòng Hứa Thất An tiếc hận, bằng không hắn muốn nghĩ mọi biện pháp, cũng phải mang công chúa Đại Phụng một lưới bắt hết. Hứa đại nhân đã là sùng thần của trưởng công chúa, lại là sùng thần của nhị điện hạ, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiểu hoạn quan thầm nhủ, kinh thành to như vậy, trừ hoàng tử hoàng nữ trong cung, có thể ở chung như vậy với Lâm An điện hạ, chỉ sợ chỉ có vị Hứa đại nhân này. Mấy ngày nay, tiểu hoạn quan theo Hứa Thất An tra án, tận mắt thấy hắn ở chung với Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa, người mù cũng có thể nhìn ra hai vị điện hạ rất coi trọng, rất thưởng thức đối với Hứa Thất An. Án không phải kết rồi sao? Phiếu phiếu giọng giòn tan nói. Cẩu nô tài, ngươi sao còn muốn vào cung để phá án? Nàng là căn cứ tiểu hoạn quan tồn tại, phán đoán ra Hứa Thất An vẫn đang tra án, nếu không giờ phút này đến Thiều M Uyển chính là một mình hắn. Án còn chưa kết thúc đâu. Hứa Thất An dùng sức phun ra một hơi, thay vẻ mặt khổ sở. Điện hạ, ta có phải người của ngươi hay không? Đương nhiên rồi, phiếu phiếu không chút do dự gật đầu. Ta bị người ta bắt nạt, Hứa Thất An ôm mặt, đau thương, nhà ta đặc biệt khó khăn, từ nhỏ nhị thúc ta nói cho ta biết, đứa nhỏ nhà nghèo sớm phải để ý việc gia đình. Nhưng, tên chó đáng chém ngàn đao kia của cung cảnh tú, đã sách nhiễu của ta 10 lượng bạc. Lâm An tuy đồng đảnh, nhưng vẫn rất giằng nghĩa khí, nghe vậy, quả nhiên giận dữ. Vù, một cái từ xích đuôi nhảy xuống, đôi lông mày thanh tú nhướng lên. Đi, đi cung cảnh tú. Bản cung thay ngươi chủ trì lẽ phải. Bạc là nhỏ, nhưng bắt nạt người của Lâm An nàng, vấn đề liền rất lớn. Hứa Thất An, nhu thuận, theo bên cạnh công chúa điện hạ, bộ dáng chịu đủ tủi thân và uất ức, đi một lát, thuận miệng hỏi. Điện hạ, bên cạnh Trần Quý Phi có phải có một cung nữ tên Lang Nhi hay không? Lâm An gật đầu, cung nữ này là người cũ của cung cảnh tú nhỉ? Đúng vậy, từ lúc vào cung tới nay, đã hầu hạ ở bên người mẫu phi. Điện hạ có thể nói với ta về người này không? Ví dụ như thích cái gì, chán ghét cái gì, ngày gần đây từng xảy ra chuyện gì? Bản cung sao có thể quan tâm một cung nữ gần đây đang làm cái gì? Phiếu phiếu đúng lý hợp tình nói, nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Nhưng rất thích ăn bánh đậu xanh, ta thường nhìn thấy mẫu hậu mang bánh đậu xanh còn lại cho cô ta rất thích ăn. Trong lúc một hỏi một đáp đã đến cung cảnh tú, rất xa, đã thấy hoạn quan thủ vệ vừa rồi từ chỗ Hứa Thất An. Tham ô, 10 lượng bạc, Hứa Thất An tiến lên cho một cái tát, sau đó chỉ vào hoạn quan ôm mặt nói. Điện hạ, hắn sách nhiễu ta, ngươi, hoạn quan canh cửa ôm cái mặt nóng rát, vừa tức vừa giận, hắn không ngờ Hứa Thất An lại có thể dẫn theo nhị điện hạ trở về gây hấn. Mình như thế nào cũng là người trong cung Trần Quý Phi. Trước cửa thủ phụ còn là quan thất phẩm đó, hắn chính là người trước cửa Trần Quý Phi. Bình thường mà nói, ngoại thần là không dám cứng rắn như vậy với thái giám trong cung, chịu thiệt, quá nửa cũng là nuốt xuống, nén giận. Và miệng một cái nữa, ở trước mặt người ngoài, Lâm An vẫn duy trì tư thái công chúa nên có, lạnh như băng dặn dò. Hứa Thất An lại cho một cái tát, tát thái giám thủ vệ lảo đảo một cái, ủ tay từng đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của bản cung cũng dám bắt chẹt, nể mặt mẫu phi tạm tha ngươi một lần. Lần sau còn dám bất kính với Hứa đại nhân, trực tiếp biếm đi làm bốc vác. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm An như phủ sương lạnh, mang bạc nôn ra, nguyện ý cho một hoạn quan canh cửa bé nhỏ không đáng kể cơ hội. Nàng thật ra là nữ tử rất thiện lương, so với đại đa số nữ tử hoàng gia hồn nhiên hơn nhiều. Hứa Thất An thầm nhủ. Chính là vì tính tình này, mới dễ dàng trêu vào đám đàn ông xấu xa. Lâm An và ta quan hệ không tệ, ta phải giám sát chặt chẽ nàng, không thể để nàng bị đàn ông xấu xa gây họa. Hoạn quan canh cửa tràn đầy không cam lòng, 5 lượng bạc so với 1 tháng tiền lương của hắn còn nhiều hơn, nhưng mệnh lệnh của nhị điện hạ hắn lại không dám vi phạm, chỉ có thể giao ra. Hắn mang ngân phiếu còn nóng móc ra, hai tay dâng lên. Nô tài mắt chó nhìn người thấp. Xin Hứa đại nhân chớ trách. Hứa Thất An không tiếp, ta đưa cho ngươi là 10 lượng. 10 lượng, hoạn quan canh cửa ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm, giải thích. Rõ ràng là 5 lượng, Hứa đại nhân sao có thể oan uổng nô tài. Hứa Thất An lập tức nhìn về phía Phiếu Phiếu, lớn tiếng nói. Điện hạ, ngươi xem tên chó Âm Phụng Dương Vi này, hoàn toàn không để ngài vào mắt. Lâm An trợn đôi mắt hoa đào như thế nào cũng không hung dữ nổi đó của nàng. Nô tài không dám, nô tài không dám. Thái giám canh cửa móc hồi lâu, lấy ra 3 lượng bạc, một nắm bạc vụn, vẻ mặt cầu xin. Nô tài chỉ có nhiều như vậy. Hứa Thất An cười tủm tỉm mang bạc thu vào trong lòng. Làm việc tốt không nhất định sẽ có hồi báo, nhưng không làm chuyện tốt, một ngày nào đó sẽ bị thanh toán. Bản quan cho ngươi một bài học, bạc này coi như là tiền trả công cho thầy giáo. Có một số người luôn cho rằng làm sai chuyện, xin lỗi là được. Người khác lại khí thế ép người, chính là đối phương không hiểu chuyện. Nếu xin lỗi hữu dụng, còn cần luật pháp làm cái gì? Trời ta 5 lượng bạc, trả về là xong. Nghĩ hay quá. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt đường cong mượt mà của Phiếu Phiếu. Đến cũng đến rồi, điện hạ mang ta vào cung cảnh tú một chuyến đi. Vừa lúc ti chức muốn kết thúc vụ án Phúc Phi. Lập tức, Phiếu Phiếu dẫn hắn vượt qua cửa sân, vào nhà. Điện hạ, ti chức muốn tìm cung nữ tên Lang Nhi, xin ngài giúp ta mời đến. Hứa Thất An theo cung nữ vào sảnh bên, Phiếu Phiếu thì nhìn mẫu phi. Hắn hướng tới bóng lưng váy đỏ hô, váy đỏ cũng không quay đầu lại, dịu dàng nói. Biết rồi, vào sảnh bên, một vị tiểu cung nữ đứng hầu ở cách đó không xa. Hứa Thất An hỏi, nhà vệ sinh ở nơi nào? Đại nhân chờ, cung nữ mềm mại lên tiếng, ra ngoài tìm đến một vị tiểu hoạn quan, nói. Dẫn đại nhân đi nhà vệ sinh, Hứa Thất An theo thái giám rời khỏi sảnh bên, đi nhà vệ sinh phía nam đại viện, đóng cửa lại. Hắn từ trong mảnh vỡ địa thư đổ ra. Sách ma pháp, phiên bản nho ra, xé xuống tờ giấy ghi lại vọng khí thuật, lấy khí cơ dẫn cháy. Hai luồng thanh khí từ trong con ngươi bắn ra, tiếp đó thu liễm. Dùng dùng, sách ma pháp cũng mỏng đi một nửa rồi. Không được, thứ hữu dụng như vậy, ta muốn dùng mãi. Chờ sau kỳ thi mùa xuân phải đi thư viện Vân Lộc, gặp một lần 3 vị lão sư của ta. Thơ để chơi miễn phí bọn họ, chuyện quan trọng phải nghĩ trước hết. Quay về sảnh bên, hắn uống trà, chờ đợi cung nữ tên là Lang Nhi kia. Cách chương.